Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 356, Thịnh Thế Hồng Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, hỗn độn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Minh Hà trên người cái kia khí tức kinh khủng cũng tất cả đều thu lại lên. Mở mắt ra, Minh Hà cảm nhận được mình cùng ba trong thi thể dâng trào sức mạnh. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cùng công phu, cuối cùng cũng coi như thu hoạch, không có để hắn thất vọng. Càng là Càn Khôn đạo nhân, hắn một lần đem ngũ hành thế giới thôn phệ, Càn Khôn thế giới lại đổ bắt đầu rồi nó nhanh chóng trưởng thành. Mà lần này, bởi vì có ngũ hành thế giới bản nguyên hòa vào quan hệ, Càn Khôn thế giới cũng chưa từng xuất hiện bởi vì trưởng thành quá mức cấp tốc mà sản sinh không ổn định hiện tượng. Điều này cũng chính là Minh Hà muốn. Nếu để cho Càn Khôn thế giới có mầm hỏa, vậy còn không như tạm thời không cho Càn Khôn thế giới tiếp tục trưởng thành tốt. Một thế giới trưởng thành, căn cơ mới là then chốt. Bây giờ, Càn Khôn thế giới một lần thôn phệ ngũ phương thế giới bản nguyên, trưởng thành tốc độ tự nhiên kinh người. Có điều ở Càn Khôn đạo nhân cố ý hạn chế bên dưới, trưởng thành tốc độ hơi hơi chậm lại rất nhiều. Thế giới trưởng thành, tất cả liền đều cần hoàn thiện. Muốn đem lần này thu hoạch hoàn toàn tiêu hóa, phỏng chừng cần phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài. Điều này cũng chính hợp Minh Hà tâm ý. Khoảng thời gian này, Minh Hà thực lực tăng trưởng quá mức cấp tốc, là thời điểm thả chậm một chút bước chân, chuyên tâm tu hành một đoạn thế giới. Hơn nữa, thực lực đến Minh Hà trình độ như vậy, muốn một bước lên trời nhưng cũng khó khăn. Chẳng bằng ngược lại cố gắng nghiên cứu một phen hỗn độn linh bảo luyện chế. Tuy nói linh bảo chính là ngoại vật, thế nhưng cũng có thể để thực lực bản thân tăng mạnh. Nghĩ đến hỗn độn linh bảo, Minh Hà không khỏi mà nhớ tới bây giờ cũng ở hỗn độn Hồng Quân. Ở hỗn độn linh bảo luyện chế trên, Hồng Quân hiển nhiên dẫn trước Minh Hà rất nhiều. Bây giờ cùng ở tại hỗn độn, Minh Hà cũng không rõ ràng Hồng Quân thực lực gặp có thế nào tăng lên. Hắn từ Tiêu Cung liệu sẽ có thăng cấp thành hỗn độn linh bảo. Tất cả những thứ này đều Vưu cũng chưa biết. Nếu không thể nào đoán trước đến Hồng Quân trưởng thành, như vậy Minh Hà chỉ có thể lớn mạnh tự thân. Tuy rằng hắn cùng Hồng Quân không nhất định là kẻ địch, thậm chí có khả năng hợp tác, nhưng hợp tác là muốn thành lập ở ngang nhau thực lực điều kiện trên. Bằng không cũng chỉ có thể lạc hạ phong, khắp nơi bị người quản chế. Này không phải Minh Hà mong muốn. Vì vậy hắn chỉ có thể lựa chọn không ngừng lớn mạnh chính mình. Nếu muốn bế quan, vậy dĩ nhiên muốn chọn một địa phương thích hợp, mà Minh Hà trong lòng cũng sớm có kết luận cuối cùng. Chỗ đó tuyệt đối là một cái tuyệt hảo nơi bế quan. Hơn nữa cũng rất thích hợp dùng đến tìm hiểu pháp tắc. Cũng là một cái tăng cường pháp tắc lực trường khống tuyệt hảo vị trí. Tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái bế quan địa nơi đến tốt đẹp. Một thế giới bên trong, một tòa cung điện to lớn liền đứng vững với trên 9 tầng trời. Cung điện trên cửa chính treo lơ lửng một khối bảng hiệu, Dâng thư từ Tiêu Cung 3 chữ lớn. Mà trong đại điện, Hồng Quân ngồi đàng hoàng ở bồ đoàn bên trên. Khí thế quanh người như ẩn như hiện, thần bí dị thường. Nhưng này khí tức quái dị nhưng là tràn ngập khí tức nguy hiểm, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trong hỗn độn, một áo bào cho đạo nhân cầm trong tay trường kiếm màu xanh. Một kiếm chém mà kiếm khí vạn ngàn. Qua nơi, hỗn độn đều bị quấy nhiễu trời đất xoay vần. Mà trước mặt hắn hỗn độn hung thú tất cả đều chết với kiếm khí bên dưới. Đạo nhân kia thu hồi hỗn độn hung thú thi thể cùng hỗn độn bản nguyên sau khi, cả người trên người nhuệ khí cũng tất cả đều tiêu tan, lại biến thành một cái bình thường đạo nhân, tiếp tục ở hỗn độn bên trong tiến lên. Bên trong Hồng Hoang, Minh Hà, Hồng Quân cùng với Thông Thiên giáo chủ trước sau rời đi cũng không có đối với Hồng Hoang tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ, bất kể là thánh nhân, vẫn là hỗn nguyên cường giả, đều không thể ở hồng hoang ra tay. Bên trong hồng hoang, dĩ nhiên trở thành chuẩn thánh thiên hạ. Thế lực khắp nơi mạnh mẽ lên. Hồng hoang tuy rằng không có khôi phục lại bách tộc san sát mức độ, nhưng cũng là quần hùng cắt cứ. Hồng hoang tuy rằng trở nên hơi rung chuyển, thế nhưng các thánh nhân nhưng đều là làm như không thấy. Phảng phất bọn họ dĩ nhiên từ bỏ hồng hoang số mệnh tranh cướp bình thường. Vẫn luôn đang bế quan, dĩ nhiên hồi lâu chưa từng xuất hiện ở hồng hoang chúng sinh trước mặt. Nhưng liền giống với trước bão táp yên tĩnh, trước một khắc vẫn là trời trong nắng ấm, sau một khắc chính là mưa to gió lớn. Cái kia một ngày, mây gió đất trời đột biến, hồng hoang chúng sinh đều là kinh hãi. Vốn cho là có đại sự gì phát sinh, nhưng không từng muốn, cũng thật là kinh thiên chi biến. Cùng thời khắc đó, chư thánh cùng nhau hiện thân với bên trong hồng hoang, dường như thương lượng kỹ càng rồi bình thường. Tất cả đều bỏ qua chính mình thánh nhân thân phận. Bên trong đất trời, bi ca nổi lên bốn phía, dường như ở tiếc hận thánh nhân biến mất. Phàm là có lợi cũng có tệ. Mất đi thánh vị chư thánh biến thành cùng thông thiên giáo chủ bình thường hỗn nguyên cảnh giới. Tự thân tu vi tự nhiên có tổn thương, mà bọn họ lại không có hỗn độn bản nguyên bực này hy thế chân bảo. Chỉ có thể bế quan tu luyện, lần thứ hai ở hồng hoang chúng sinh trước mặt biến mất. Đợi đến tu vi hoàn toàn khôi phục thời gian, có lặng yên không một tiếng động địa đi đến hỗn độn. Tìm kiếm từng người cơ duyên. Tuy rằng lão tử bọn họ cũng không biết trong hỗn độn đến tột cùng có gì đó. Thế nhưng có thể để Minh Hà cùng Hồng Quân đều lên đường đi đến. Trong hỗn độn ắt sẽ có cái gì hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Mà thông thiên cũng trước tiên bọn họ mà đi. Có thể thấy được thông thiên tất là ở Minh Hà cái kia biết được tin tức gì. Như vậy bọn họ càng muốn đi tới. Dĩ nhiên lạc hậu với người. Cái kia liền không thể từng bước lạc hậu với người. Chỉ cần phấn khởi tiến lên mới được. Lão tử mọi người rời đi cũng tương tự không có đối với hồng hoang tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hồng hoang tất cả vẫn là như cũ. Thế lực khắp nơi đều đang không ngừng mà tích trữ thực lực. Tuy rằng tạm thời lên không là cái gì đại tranh chấp. Nhưng chỉ có đầy đủ thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo toàn tự thân. Bằng không một khi hồng hoang đại loạn, bên kia chỉ có thể mặc cho người khác sâu xé. Đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy. Ở thánh nhân cùng hỗn nguyên không ra thời đại bên trong, hồng hoang có thể nói là quần hùng cùng nổi lên. Đầu tiên là thiên đình. Ở hạo thiên cùng giao cơ hai vị chuẩn thánh cao thủ chủ trì bên dưới. Lại có phong thần bảng ở tay. Càng có quản giáo hồng hoang sự đại nghĩa tồn tại. Tự nhiên phát triển được cực kỳ thuận lợi. Thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. Thế giới hồng hoang tán tu đại thể tập trung vào thiên đình. Để cầu một cái sống yên phận vị trí. Lúc trước thiên đình tuy là đạo tổ hồng quân để hạo thiên cùng giao trì khống chế. Nhưng khi đó hồng quân dĩ nhiên lấy thân hợp đạo. Đại diện cho thiên đạo. Mặc dù bây giờ hồng quân rời đi. Hạo thiên cùng giao trì vẫn cứ có đại nghĩa tên. Mà bây giờ thiên đình thực lực hùng hậu. Hạo thiên lại có lúc trước lục nhĩ cưới vợ giao cơ xính lễ ở tay. Muốn phải lớn mạnh thiên đình. Tự nhiên là điều chắc chắn. Có điều thiên đình tuy mạnh. Nhưng có nhiều bên bá chủ nhưng cũng không ở thiên đình quản hạt bên dưới. Một chính là nhân tộc. Nói chính xác là thánh địa loài người. Thánh địa loài người tuy rằng lánh đời không ra, nhưng cũng là bên trong hồng hoang thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Tưởng tượng năm đó liền đã thế lực vô cùng khủng bố. Mà bây giờ lánh đời phát triển lâu như vậy, càng là không ai dám trêu chọc. Hai là huyết hải, lão tử mọi người rời đi, nhưng lục nhĩ nhưng không có. Mặc dù không cách nào ra tay. Nhưng một vị hỗn độn ma thần tồn tại nhưng là có cực cường lực uy hiếp. Huống chi, mặc dù không có lục nhĩ uy hiếp, chỉ riêng là huyết hải một mạch thực lực, cũng đủ để kinh sợ hồng hoang thế lực khắp nơi, để bọn họ chút nào không dám vượt qua ranh giới một bước. Ba là Vu tộc, hậu thổ tuy rằng đi xa hỗn độn, nhưng Vu tộc nhưng còn có 11 vị tổ vu tồn tại. Mỗi một cái đều là chuẩn thánh tu vi. Đương nhiên, ngoại trừ Huyền Minh tổ vu là cường thịnh trạng thái. Hắn tổ vu đều bởi vì phục sinh quan hệ, thực lực cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa phục thịt sống thân cũng không sánh được từ trước. Không biết cần hoa bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Bốn liền vì là yêu tộc. Lúc trước ở Minh Hà uy hiếp bên dưới, yêu tộc lần thứ hai nhất thống. Lục Áp thành công ngồi trên yêu đế vị trí. Tuy rằng tạm thời không cách nào triệt để uy hiếp trụ Bạch Trạch cùng Côn Bằng. Nhưng thống lĩnh thiên hạ yêu tộc nhưng là thừa sức. Hơn nữa Lục Áp cũng rất thông minh. Hiểu được ủy quyền lấy lôi kéo Bạch Trạch cùng Côn Bằng. Yêu tộc đúng là bắt đầu chậm rãi khôi phục nổi lên Vu yêu đại chiến hao tổn nguyên khí. Năm chính là Địa Tiên Phủ. Tuy rằng chỉ có Trấn Nguyên Tử một người ở, nhưng này cũng đủ rồi. Một cái nửa bước hỗn nguyên tồn tại đủ để uy hiếp tất cả. Có điều này cũng có một cái chỗ hỏng. Một khi Trấn Nguyên Tử chứng đạo hỗn nguyên, như vậy Địa Tiên Phủ địa vị liền khá là lúng túng. Bây giờ Địa Tiên trong phủ, mạnh nhất cũng có điều là Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Đến lúc đó không còn chuẩn thánh cường giả uy hiếp, e sợ địa vị liền muốn không lớn bằng lúc trước. Còn lại chính là Hồng Hoang bốn dãy, nhân giáo ở Thủ Dương Sơn, lánh đời không ra, tiệt giáo giấu ở Đông Hải bên trên. Chỉ có xiển giáo ở nhân tộc Cửu Châu còn có một chút đi lại. Còn phương Tây Phật giáo, tự thoát ly huyền môn sau khi, đúng là phát triển được khá là cấp tốc. Có điều tạm thời cũng không có tranh thế hình ảnh. Mặc dù muốn tranh, chỉ có dược sư như thế một cái chuẩn thánh, cũng là vô dụng. Đương nhiên, còn có một cái thế lực cũng khá là lúng túng. Cái kia chính là Long tộc. Tuy có Ứng Long như thế một cái chuẩn thánh cao thủ, nhưng cũng là thế đơn lực bạc. Long tuy là thần thú, nhưng cũng coi như là yêu. Như yêu tộc có thể đem Long tộc thu về dưới trướng, yêu tộc thực lực nhất định tăng mạnh. Nhưng Long tộc lại há cam ở đây. Chỉ có thể vững vàng mà bàng thiên đình cây to này để cầu tường an vô sự. Có điều, như vậy bình tĩnh hiển nhiên chưa từng có trên quá lâu. Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt trước sau chứng đạo hỗn nguyên. Trong lúc nhất thời, hồng hoang cả thế gian sôi trào. Sau, nhân tộc thời kỳ chiến quốc, Khổng Tiên với hồng hoang Cửu Châu lập nho giáo. Cùng tiểu thiên thế giới bên trong địa tinh lập nho ra. Tìm hiểu nho đạo, mà lại chém ngũ hành chi thi. Lấy nho đạo cùng ngũ hành chi đạo chứng được hỗn nguyên vị trí. Này càng làm cho hồng hoang khắp nơi khiếp sợ vạn phần. Những ngày sau đó, hồng hoang phảng phất tiến vào một cái thịnh thế bình thường. Thỉnh thoảng mà liền có người thăng cấp chuẩn thánh. Mà lâu năm như vậy chuẩn thánh cao thủ cũng đều là tu vi tiến nhanh. Hạo Thiên, Phục Hy, Nhân tộc Ba Tổ, Huyền Quy, Nhiên Đăng, Côn Bằng, Huyền Minh mọi người dồn dập thăng cấp nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Như vậy, hồng hoang phảng phất tiến vào một cái thời kỳ cường thịnh bình thường. Không chỉ có như vậy, hồng hoang chúng sinh cũng phát hiện, hồng hoang tuy rằng trải qua lần trước phá nát nguy cơ, dẫn đến bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ tinh tế kiểm tra bên dưới, bọn họ nhưng ngoài ý muốn phát hiện hồng hoang thiên địa linh khí chợt bắt đầu có thức tình. Mà hết thảy này biến hóa tự nhiên là đến từ chính thiên đạo. Bất chi bất giác, hồng hoang thiên đạo lại trở nên mạnh mẽ, cách trương.